Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 447, Bạch Dương. 3. Jessica lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong có chút cười cười xấu hổ. Còn nhớ rõ à? Jessica cho hắn một cái tiểu bạch nhãn. Cùng ngươi rất nhiều đi qua. Ta đều không quên tốt à? Lâm Tàng Phong gãi đầu một cái. Kiểu nói này, thật giống như ta nhóm một mực lẫn nhau oán giận. Nhìn tới thù này là không ít ghi đi. Jessica ôm lấy cánh tay. Một mặt nhỏ kiêu ngạo. Ngươi minh bạch liền tốt. Về sau cần phải khách khí với ta một chút. Có lẽ ta tâm tình một được liền quên cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Tàng Phong thì ra vẻ chỉnh. Trọng mở miệng là khẳng định. Dù sao ngươi bây giờ là lão bản của ta đây. Jessica có chút không nhịn được cười cười. Nhưng nhìn thấy Lâm Tàng Phong trước mặt còn không có động đũa bữa sáng lúc. Nàng cũng là ngưng cười ý. Thúc giục lên Lâm Tàng Phong. À, được, đừng nói giỡn. Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi. Chờ sau đó còn muốn đổi máy bay đây. Lâm Tàng Phong gật đầu. Không có trả lời. Nhưng lại rất nhanh cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Bữa sáng ăn xong, Lâm Tàng Phong thu thập bát đũa. Sau đó liền cùng Jessica lại một lần nữa hướng Lâm Phụ tạm biệt. Lên đường xa cách, từ hai người đạp lên phi cơ một khắc này, thời gian liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Lâm Tàng Phong bồi tiếp Jessica bắt đầu thiên nam địa bắc phi. Đầu tiên là tại nước Mỹ Nam California cầu vồng cứu Thục Sơn quay chụp xong, FL. Tiệm uốn tóc, EMV, Jessica có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Jessica cũng không có giống như kiểu trước đây trực tiếp ngủ 2 ngày. Lần này, nàng tinh thần cực kỳ tốt. Quả thực là mang theo Lâm Tàng Phong đi vào Bắc California San Francisco. Nàng ra đời nhà. Chỉnh một chút đi dạo một ngày, mãi cho đến hoàng hôn nắng chiều đầy trời lúc, hai người mới tại Golden Gate Bridge tiếp theo chữ phiến bãi cát dừng bước. Ngồi tại trên bờ cát, xa xa nhìn qua xe kia lưu không thôi sắt thép đại kiều. Jessica khẽ thở ra một hơi, giống như rốt cục phun ra liên tục vài ngày quay chụp MV lúc cái chủng loại kia mệt nhọc. Lúc này gió nhẹ nhàng thổi qua đến. Jessica tâm tình tựa hồ càng tốt hơn. Ánh chiều tà chiếu sáng khuôn mặt của nàng. Nàng híp mắt cảm thụ một hồi lâu. Lại khi mở mắt ra, nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Nhìn lấy hắn an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Cũng nhìn trước mắt cảnh tượng lúc. Nàng cười cười. Chỉ hắn mở miệng. Nơi này đẹp không? Lâm Tàng Phong gật đầu. Rất đẹp. Đó cùng trước đó quay chụp MV địa phương so đây. Jessica truy vấn lấy. Lâm Tàng Phong suy tư một chút. Chỗ này cũng rất xinh đẹp. Jessica có chút xinh xắn cười. Nói như vậy, ý của ngươi chính là ta ở đó. Chỗ này liền xinh đẹp thôi. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Ngươi càng ngày càng tự luyến a. Tổng giám đốc Trịnh, dù sao đi vào lúc đầu địa phương nha. Chính mình khen chính mình lại không phạm pháp. Jessica dạng này lẩm bẩm, nhưng thần sắc dần dần lóe ra chút hồi ức. Tuy nhiên, nói đến, lúc nhỏ xem nơi này, cùng lớn lên lại nhìn nơi này, rất nhiều cảm giác đều không đồng nhất dạng. Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng, là không có lấy trước như vậy cảnh đẹp ý vui sao? Jessica ánh mắt hiện lên một chút sâu xa. Có lẽ vậy. Khi còn bé tưởng rằng nhìn thấy hết thảy cũng đã là thế giới toàn bộ. Sẽ không muốn về sau lại đem chỗ này xem như kết cục. Cũng sẽ không muốn lấy sau hội họp người thế nào qua cả đời. Nhưng lớn lên, mới phát hiện ta ra đời nơi này đều phân ra 2 bên. Riêng phần mình dùng một tòa thành thị làm hạch tâm. Hơn nữa tương tự phồn hoa. Cho nên ta minh bạch thế giới cũng là như thế này. Ngươi càng đi về phía trước, nó càng cho ngươi một chút ngươi không thể đoán trước cùng lý giải đồ vật. Thật giống như, ngươi cảm thấy căn bản không thể nào ngươi có một ngày cũng sẽ trở thành ngươi muốn qua cả đời người. Ngươi nói cái này là sinh hoạt, vẫn là vận mệnh. Jessica lời nói rơi xuống, ánh mắt xa xa trông chờ lên trước mắt mặt biển, tựa hồ chỉ là tại hỏi mình. Lâm Tàng Phong nhịn được xem Jessica một chút, ngươi hôm nay giống như có thật nhiều tâm sự. Jessica thu hồi ánh mắt, khẽ cười cười, tâm sự của ta còn nhiều nữa. Lâm Tàng Phong không lời cười lắc đầu, không còn nói tiếp, mà Jessica cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Hai người cứ như vậy cùng một chỗ xem lấy hết thảy trước mắt. Tại trong gió nhẹ riêng phần mình lặng im lấy. Hồi lâu, thẳng đến mỏng manh bóng đêm giáng lâm, Jessica đánh vỡ trầm mặc. Tàng Phong, ta bỗng nhiên suy nghĩ khiêu vũ. Ngươi, có thể làm một lần người xem sao? Jessica mang theo do dự, lại tràn ngập mong đợi lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong lại không có cái gì do dự, rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Tốt, nhưng là nhảy không tốt, đừng trách ta ác miệng a. Nói, Lâm Tàng Phong mở một trò đùa, sinh động thoáng cái bầu không khí. Jessica thì là mỹ mỹ, cười cười, không có có thêm lời thừa thãi. Sau đó nàng đi đến Lâm Tàng Phong trước mặt, tại một vùng biển tiếng phóng đãng bên trong, cùng gió, tấu lên một lần múa. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng vũ động thân ảnh chung cái này bóng đêm nối thành một mảnh. Như gió, như lộ, như thanh ảnh, Golden Gate Bridge ở dưới một đêm kia. Sau đó, Jessica thời gian nghỉ ngơi lại một lần về không, hết thảy lại trở lại bận rộn trạng thái. Hai người từ nước Mỹ bay thẳng hướng Hoa Hạ đại trạm đất. Bắt đầu tại Hoa Hạ một loạt hành trình. Trong thời gian này, Jessica đang không ngừng tại các đại Hoa Hạ nổi danh tống nghệ lên lộ mặt, tăng lên danh tiếng, thuận tiện tuyên truyền chính mình album mới, làm tốt hơn thích ứng tại Hoa Hạ hành trình. Jessica cũng đồng thời lôi kéo Lâm Tàng Phong cho nàng dạy tiếng Hoa giảng hòa Hoa Hạ lễ nghi. Nói tóm lại, Jessica cảm thấy mình là bận bịu túi bụi, nhưng cùng lúc lại cảm thấy hết sức phong phú. Lý do nàng cũng không rõ ràng, chỉ là mỗi lần nghĩ tới những thứ này thời điểm, nàng tổng hội nhịn không được nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tựa hồ dạng này, thật giống như có một chút đáp án. Thời gian tiếp tục chạy như bay. Trong nháy mắt, Jessica tại Hoa Hạ muốn tham dự tống nghệ đến cuối cùng một cái. Nhân gian phong vị, 12 đạo phong vị, Nam Tầm Thiên. Ngày đó là trung thu tiết, sáng sớm, Jessica thật sớm liền thu thập xong. Sau đó nàng liền thần thái sáng láng chạy đến Lâm Tàng Phong gian phòng đi tìm hắn. Nghĩ đến trước lôi kéo hắn đi ăn điểm tâm, sau đó liền cùng lúc xuất phát đi tham dự tiết mục thu. Thu xong, lại lôi kéo hắn hào hào qua một cái trung thu. Mang theo tốt đẹp như vậy quy hoạch, nàng đi vào Lâm Tàng Phong trước của phòng, gõ gõ cánh cửa, có thể gõ một hồi lâu, Lâm Tàng Phong đều không có đến mở cửa. Jessica hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghi hoặc qua đi, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này khiến cho lấy nàng xuất ra Lâm Tàng Phong gian phòng dự bị thẻ phòng, dùng thẻ phòng cấp tốc mở cửa. Nàng bước nhanh đi vào, đi thẳng tới phòng ngủ, sau đó đẩy ra Lâm Tàng Phong phòng ở giữa cửa phòng ngủ. Mà vừa vào nhãn liền thấy Lâm Tàng Phong im lặng ngủ say bộ dáng. Đến tận đây, nàng mới thở ra một hơi, loại kia lo lắng cảm giác cũng mới chậm rãi tiêu lui xuống đi. Sau đó nàng thả nhẹ bước chân đi đến bên giường, mang theo một chút lo lắng nhẹ nhàng quay quay Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, Tàng Phong, ngươi tỉnh. Tại từng tiếng kêu gọi bên trong, Lâm Tàng Phong chậm rãi mở mắt, thấy là Jessica, hắn khởi hành ngồi dậy, mở miệng chào hỏi một tiếng. Jessica, ngươi thế nào lên sớm như vậy? Lời nói rơi xuống, mang theo chút ngầm câm, mà thần sắc hắn cũng thổ lộ lấy trùng điệp mỏi mệt. Jessica lo lắng càng nặng. Tàng Phong, ngươi đâu có không thư dùng? ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Lâm Tàng Phong miễn cưỡng lên tinh thần, lắc đầu, không nghiêm trọng như vậy, ta là có chút nhớ nhung ngủ, không cần Hưng sư động chúng chạy đi bệnh viện, chỉ là khả năng hôm nay không có cách cùng đi với ngươi thu tiết mục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.